Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 652. Khác tư vị, Gon, trước mắt trên thế giới đứng đầu nhất vận động thứ nhất. Đương nhiên, cái này cái gọi là đỉnh tiêm, đơn thuần chỉ là chỉ địa ngươi nhìn xem cái này tiểu cầu. Nếu như đánh tốt thật là rất thụ truy phủng. Nói thí dụ như trong truyền thuyết Tiger Woods, cái này vận động cũng được xưng chi là quý tộc vận động hoặc là thương nghiệp vận động. Bởi vì là đây chính là những người có tiền kia thích nhất làm vận động. Cho dù là Tiger Woods hiện tại xong, trước mắt thế giới bài danh thứ 7 vận động viên, cũng là xử lý cái nghề này. Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì danh lưu quý tộc loại hình, cho nên hắn là sẽ không chơi cái này đông không tây. Nếu như không phải bởi vì là hôm nay Kim Chính Nhân muốn thương lượng với chính mình quốc chiến thời gian, hắn cũng sẽ không đến. Sau khi đến, mặc dù cái khác ba người cố ý nhường cho, bởi vì bọn hắn minh bạch tại gôn bên trên thắng Lương 24 số 0, Đức Hoàng cũng vô dụng. Nếu để cho hắn sinh khí, vậy thì phiền toái, cho nên bọn hắn cố ý nhường cho. Nhưng liền xem như bọn hắn để cho Lương Đức Hoàng cũng không được. Mạo xưng làm cầu đồng Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà có lúc nhìn đô rất xấu hổ. Đang đánh trong chốc lát về sau, Phác Hạo Nguyên bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua không còn hàn huyên một chút nói nhảm, mà là chậm không chậm tiến vào chủ đề ở trong. Ngừng, ta là không thể nào gia nhập Nam Cao Ly quốc tịch. Cái này các ngươi liền chết đi. Nhìn xem thân không bên cạnh ba người càng nói càng đi chệch. Lương Đức Hoàng phẩy tay, hắn điên rồi mới có thể đi làm một cái nam người Cao Ly. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Nam Cao Ly cũng không phải lựa chọn của hắn. Ha ha, không biết có phải hay không là chúng ta có cái gì làm địa phương mà không đến được. Để ngài đối quốc gia của chúng ta có một ít hiểu lầm đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng bên này quay lại chỗ trống cũng không có. Phác Hạo Nguyên lúng túng nở nụ cười. Sau đó hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Không có, liền là đơn thuần chướng mắt quốc gia này. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng ngay cả lấy cớ đều lười tìm. Trực tiếp rất cứng rắn nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Kim Chính Nhân, Phác Hạo Nguyên còn có bên cạnh quân đội đại biểu, sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, nhưng còn không phải không cười theo. Ai, Hoa Hạ có câu nói tốt, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân mạnh. Lương tiên sinh đã trước mắt cũng không có chuyển đổi quốc tịch ý nghĩ. Vậy chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Quốc chiến sự tình không tình, cũng có thể án lấy Lương tiên sinh yêu cầu. Sớm một chút, bất quá không biết có thể hay không. Tại quốc chiến thời điểm, xem ở thành ý của chúng ta không sai tình huống dưới, cho chúng ta một chút tình mọn đâu. Suy nghĩ một chút, Phác Hạo Nguyên biết, muốn để Lương Đức Hoàng gia nhập Nam Cao Ly kế hoạch đã phá sản. Đã như vậy, lùi lại mà cầu việc khác, nhìn xem có thể hay không tại quốc chiến bên trên tìm trở về. Các ngươi là có ý gì đâu? Một gậy tát bay trên đất cầu. Lương Đức Hoàng cười khẽ nhìn mấy người kia một chút, sau đó rất bình thản nói, Nam Cao Ly tình huống trước mắt rất không lạc quan, dân gian oán hận chất chứa đã sâu, uông nó là kẹp ở Hoa Hạ cùng nước Mỹ hai cái cường quốc ở giữa. Dân chúng tinh không thần tuyến là rất chặt, không biết tại quốc chiến thời điểm, ngài có thể hay không thả nước, đương nhiên, ngài có bất kỳ yêu cầu, chúng ta đô đem làm theo. Nghe được Lương Đức Hoàng, Phác Hạo Nguyên nhỏ giọng nói thầm, mà nghe được Phác Hạo Nguyên giảng, cái khác mấy người đô đem mặt chuyển tới, Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà mặc dù không có chuyển, nhưng nghe Phác Hạo Nguyên, các nàng cũng không dám nói gì, bên trong không tâm chấn kinh là tất nhiên, bởi vì là lúc bình thường, Nam Cao Ly bên này thổi phồng lấy Kim Chính Nhân, sức chiến đấu đó là tương đương mạnh. Cơ hồ có thể diệt đẹp Đồ Hạ. Nguyên bản các nàng lấy là mình hy sinh chỉ là vì mời chào Lương Đức Hoàng mà thôi. Kết quả hiện tại các nàng mới biết được, nguyên lai Kim Chính Nhân là đánh không lại Lương Đức Hoàng A1. Thả nước, cái này rất không có khả năng. Ngươi phải biết, ta là muốn cầm huy chương đánh cúp châu Á. Nếu như tại ngươi nơi này lật thuyền, cái kia còn thuyền phiền phức. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng khinh thường nói. Hắn đúng là sẽ không để cho chuyện như vậy không tình phát sinh. Khục, xin ngài cần phải hỗ trợ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Phác Hạo Nguyên rất lúng túng nở nụ cười. Sau đó lặng lẽ chỉ thân không sau Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân. Lại khoa tay một cái bốn. Ý tứ nói đúng là lại cho bốn cái. Thậm chí nhiều hơn cũng không có vấn đề. Bất quá Lương Đức Hoàng lại lắc đầu. Hắn mặc dù ưa thích muội tử, nhưng hắn còn không đến mức dùng chuyện như vậy không tình làm giao dịch. Quay đầu nhìn thoáng qua Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân. Nghĩ nghĩ, Lương Đức Hoàng nhìn về phía Phác Hạo Nguyên. Để cho ta thả nước cũng được. Ta có thể cho hắn một cái. Ta lấy ta thê đội thứ tư Pokemon đỉnh một cái Dragonite. Bất quá yêu cầu chính là các nàng. Nhìn xem Phác Hạo Nguyên, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Nghe được Lương Đức Hoàng để một cái, bên này Phác Hạo Nguyên nhìn về phía Kim Chính Nhân. Mà Kim Chính Nhân tại suy nghĩ một chút về sau liền gật đầu. Bởi vì là tại hắn nhìn Lương Đức Hoàng mạnh nhất liền là hắn những cái kia lĩnh vực cấp Pokemon khác. Nếu như có thể đi trừ một con, vậy hắn tự nhận là tỷ số thắng vẫn còn rất cao. Chúng ta đánh 3 cặp 3. Nếu như có thể mà nói, các nàng liền là của ngài. Nghe được Lương Đức Hoàng, Phác Hạo Nguyên lại tăng thêm một tầng bảo hiểm. Có thể 3 cặp 3. Lương Đức Hoàng nếu như án lấy hắn nói tới, liền là một cái không phải lĩnh vực cấp bậc, cộng thêm bên trên 2 cái lĩnh vực cấp bậc, mà đối phương cũng là một cái không phải lĩnh vực cấp bậc cộng thêm bên trên 2 cái lĩnh vực cấp bậc, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là công bằng. Bất quá Lương Đức Hoàng sẽ cùng bọn hắn giảng công bằng. Ha ha, hắn đương nhiên là sẽ không chơi xấu. Nói thê đội thứ tư liền là thê đội thứ tư. Hắn thê đội thứ nhất là Ho, Mewtwo thêm 4 cái Dragonite. Thê đội thứ hai là Pikachu, Umbreon, 2 cái Zapdos, Celebi cùng Suicune 01, là Machamp, Haunter, Gyarados, Porygon, Dewgong cùng Wurmrin. Thê đội thứ tư liền là Tauros, Venusaur, Arcanine, Weezing, Milotic, Abra, cũng không tính là sau không mặt bắt tam thánh thú, Articuno, Moncher. Cái này đều phải là thứ 5 thê đội, chân chính chưa tiến vào lĩnh vực, chỉ có 2 cái, Tyranita cùng thần tốc Dragonite, liền xem như đem thần thú toàn bộ xuất ra đi. Đến lúc đó liền xem như Lương Đức Hoàng dùng thần tốc Dragonite xuất chiến. Đối phương lấy cái gì đến thắng? Không, 3 đơn thuần trên thực lực nghiền ép, Lương Đức Hoàng liền có lòng tin như vậy. Bọn gia hỏa này muốn thắng, thật là rất cảm ơn ngài khẳng khái. Hai người bọn họ, ngài là chuẩn bị làm sao? Nghe được Lương Đức Hoàng vậy mà đồng ý, Phác Hạo Nguyên nửa thật nửa giả nói. Sau đó chỉ hướng 2 nữ hài có chút nghi ngờ hỏi. Tùy các ngươi muốn là muốn đi Hoa Hạ, liền ký ta tại Hoa Hạ công ty, người nhà của các ngươi cũng có thể đi qua. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.